anh về thăm châu làng quê thuở nào xa cách bao lần. Nghe lòng chẳng thương lưới tre làng, thương áo bà ba cô nàng. Xuân này anh sẽ tìm em cô gái năm xưa. Ai ngờ mùa xuân vẫn tươi hồng mà em đành bỏ theo chồng. Trong đêm nay ta đắm mê hương xuân thắm nồng, tình muôn thuở ngất ngây. Em đến bên đời dáng yêu kiều, đẹp như đóa hoa mỹ miều. Đường dài cô liêu có em theo cùng, xuân sẽ đưa em về khung trời rực rỡ mai vàng, đưa lối cho nàng vui bước chân. Tình đôi chúng ta nguyện chẳng cánh xa. Trong đêm nay anh sẽ đưa em thăm phố phường, tình xuân mãi vẫn vương. Vui hát trên đường khung nghệ thường, và ta gửi chào mến thương. Một mùa xuân vui có em bên đời, vui chờ đợi nữa đời thôi nhớ nhung ngỡ. Dấu luôn trồng mình luôn thủy chung. Xuân ơi biết đâu tìm người đẹp năm xưa, sầu đau nhớ nhung nói sao vừa. Mai vàng tơi ta rung rơi trước thềm cho dáng xuân buồn. Em giờ cười vui chốn sang giàu, ai uống cùng ly rượu đào. Đâu lời em hứa cùng anh sẽ kết duyên thề, ai ngờ mùa xuân đón anh về chỉ nghe buồn khổ ê chề.